Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682 Hoàng thôn hạn cục, 3, sao sao sao sao sao sao tư, một tiếng lửa đốt giấy tiếng vang vang lên, nguyên lai dán ở thiết trụ cánh tay thượng kia trương giấy vàng vô hỏa mà đốt. Một cổ hắc khí từ cánh tay bay lên đằng lên, sợ tới mức Hoàng Anh Kỳ nhảy dựng, vừa định tiến lên đi phát hỏa, bị bên người Sa Đa Câu ngăn lại. Dương Tử Mi biến động chỉ quyết, bắn ra băng chú, đắp ở thiết trụ cánh tay thượng, chỉ thấy cánh tay thượng cháy đen sắc dần dần biến mất, khôi phục nguyên lai màu da, chỉ để lại nhàn nhạt ứ màu xanh lá. Thoạt nhìn không có gì đáng ngại, nguyên lai bao phủ thiết trụ toàn thân cái loại này âm hàn tận xương, cảm giác cũng nháy mắt biến mất. Dừng lại kêu khóc, Hoàng Anh Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biến hóa. Quả thực thật giống như là ảo thuật ra ở biến ma pháp giống nhau. Làm người khó mà tin được, thiết trụ, ngươi cảm giác như thế nào? Hắn vội vàng cầm lấy nhi tử cánh tay xem xét, dò hỏi, ba, không lạnh không đau, thiết trụ vẻ mặt sùng bái mà nhìn Dương Tử Mi. Ba, vị này tỷ tỷ có phải hay không tiên nữ nha? Là người biểu tỷ, Hoàng Anh Kỳ thấy chính mình nhi tử không có việc gì. Cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, là ta biểu tỷ, hảo thần kỳ nha. Biểu tỷ không phải là tiên nữ hạ phàm đi. Thiết trụ mở to hai mắt, kinh hỉ kêu lên, không phải, tỷ cũng là người thường. Dương Tử Mi cười cười, nhìn cánh tay hắn hỏi, thiết trụ, người này tay là ở nơi nào thiêu? Ở bên kia, thiết trụ chỉ vào một khối hơi hơi lộ ra mặt đất đá phiến. Ta vừa rồi liền nghĩ muốn đi dọn kia đá phiến, đột nhiên toát ra hỏa tới, liền đem ta thiêu, thiêu đến hào lãnh. Thiết trụ, ngươi có phải hay không hồ đồ? Bị thiêu, hẳn là thực năng, như thế nào lãnh? Hoàng Anh Kỳ ở một bên tiếp lời hỏi. Ba, thật là lãnh, hào lãnh, thật giống như đụng tới băng giống nhau. Thiết trụ thấy ba ba không tin hắn, ủy khuất nói, biểu cữu, bị minh hỏa thiêu cùng chúng ta bình thường chứng kiến minh hỏa là không giống nhau. Minh hỏa là dựa vào cực nóng thiêu người, mà minh hỏa bởi vì là từ âm linh chi khí sinh ra, cho nên sẽ cho người một loại băng hàn cảm giác. Dương Tử Mi giải thích nói, nếu trễ cứu trị, chậm rãi sẽ xâm lấn ngũ tạng lục phủ mà chết. Hoàng Anh Kỳ vừa nghe, thân mình run lên, âm thầm may mắn chính mình nhi tử gặp quý nhân. Nếu không, ai hiểu được cái gì minh hỏa minh hỏa. Dương Tử Mi đứng dậy đi đến thiết trụ bị thiêu nơi đó. Chỉ thấy một khối màu đen đá phiến lộ ra hơn phân nửa đầu ở bên ngoài. Bốn phía bùn đất trình cháy đen sắc, lộ ra một cổ quỷ dị âm hàn. Nàng cẩn thận xem xét, phát giác kia đá phiến mặt trên mơ hồ dùng cổ thể tự có khắc một cái hợi tự. Hơn nữa phát hiện nhiều năm từ lâu lâu vết máu. Nàng đồng mắt hơi hơi rụt rụt. Này đá phiến bản thân cũng không phải màu đen, mà là bị rất nhiều huyết nhuộm thành. Đã trải qua năm lâu năm tháng biến hắc. Huyết nhiễm đá phiến, minh hỏa. Nàng đột nhiên nghĩ tới một cái sư phụ đã từng nói qua ngọn lửa cục. Này ngọn lửa cục là một loại cực kỳ âm độc mộ cục. Người hồn phách là thuần âm, ngộ thủy tắc cường, ngộ hỏa tắc nhược, mà hưng thịnh cục bố pháp. Đó là dùng người vết máu ở đá phiến thượng, phân biệt khắc lên 12 địa chi chung đã, ngọ, trưa, hợi, tử, xấu. Chôn với mộ bốn phía, đã, ngọ, chưa ở bên trong, hợi, tử, xấu bên ngoài, địa chi tam sẽ chung, đã, ngọ, chưa tam sẽ phía nam hỏa, hợi, tử, xấu tam sẽ phương bắc hỏa, bị bầy ngọn lửa cục mộ. Mộ chủ nhân linh hồn sẽ bị vây ở mộ chung vô pháp đầu thai. Liền muốn vĩnh thế thừa nhận xích diễm dày vò. Đơn giản tới nói, loại này mộ cục dứt khoát chính là một người tạo khăng khít luyện ngục. Bất luận mộ chủ sinh thời hay không tích đức, làm việc thiện, sau khi chết đều sẽ tại đây nhân tạo luyện ngục chung trải qua vĩnh hằng thống khổ. Sao sao sao sao sao. Hết chương.